Nhất niệm thiên chủ, chương 16, tân bí mật 2. Góc truyện audio.com. Lúc đó bọn họ sinh ra đều là huyết mạch mạnh nhất cũng là huyết mạch đầu tiên trong sinh linh. Hư vô chi chủ tên là Lạc Long Quân, người mang hư vô long huyết huyết mạch. Huyền hoàng quân chủ tên là Huyền hoàng, người mang huyền hoàng huyết mạch. Thiên nữ, người mang thiên âm huyết mạch, không đổi tên. Qua một thời gian bọn họ đều rời đi, bắt đầu tìm hiểu phương pháp tu luyện Lạc Long Quân, người mang hư vô long huyết, cho nên có thể trực tiếp tìm hiểu được bổn nguyên vũ trụ sức mạnh. Chính vì vậy cho dù không tu luyện nguyên lực do thế giới diễn hóa cũng có thể nhờ vào hư vô long huyết tìm hiểu hư vô chi lực, rất nhanh trở thành tồn tại vô địch. Còn huyền hoàng, người mang huyền hoàng huyết mạch, chỉ có thể tự tìm hiểu được sức mạnh do hư vô chi lực diễn hóa mà ra đại đạo như thời gian, không gian, kim, mộc. Còn thiên nữ, người mang thiên âm huyết mạch, nên cũng chỉ có thể giống như huyền hoàng tìm hiểu được âm chi lực. Tại dài dòng buồn chán chỉ có ba người ở vũ trụ trong. Huyền hoàng vì cố gắng thế nào cũng không thể tu luyện được bổn nguyên vũ trụ là hư vô chi lực mà dần dần nổi lên đố kỵ với Lạc Long Quân. Nhưng mà lúc đó vì Lạc Long Quân đã rất mạnh nên không dám phát tác. Rồi một ngày kia khi Lạc Long Quân đột phá thành hư vô thiên chủ, còn huyền hoàng thì đột phá thành quân chủ, thiên nữ thì vẫn còn là tôn chủ cảnh cực hạn. Cũng từ đây mọi thứ bắt đầu, thiên nữ cảm nhận được mình sinh ra đã thiếu dương nên muốn chọn một người trong hai người làm phu quân để trợ giúp nàng đột phá, mà Lạc Long Quân hiển nhiên phù hợp nhất yêu cầu của nàng. Cuối cùng nàng và Lạc Long Quân kết thành lá liền cành, sinh ra 100 cái bọc trứng. Bên kia khi Huyền Thiên biết được tin này đã nổi giận vì thiên nữ không chọn hắn. Trong tuế nguyệt qua đi, Huyền Thiên đã đố kỵ với Lạc Long Quân nên khi ở trong vũ trụ một nữ tử duy nhất lại chọn Lạc Long Quân làm phu quân thì Huyền Thiên không thể khống chế được mình, muốn cùng Lạc Long Quân đánh một trận. Tại trận chiến đó, hai người đánh mấy vạn năm, cuối cùng Huyền Hoàng quân chủ lấy kết quả là chiến bại. Vốn Lạc Long Quân muốn tha cho Huyền Hoàng một mạng vì dù sao cả hai đều đã làm bạn vô số tuế nguyệt. Nhưng không ngờ huyền hoàng quân chủ vậy mà đê tiện muốn ra tay với thiên nữ. Dưới sự giận dữ nên Lạc Long Quân đã ra tay toàn lực tru sát huyền hoàng quân chủ. Trận chiến đó có thể nói đánh cho hư vô vũ trụ bể nát. Phân thành thập thiên, cũng chính là sau này thập thiên vũ trụ. Nhưng đáng tiếc dù giết được huyền hoàng quân chủ nhưng mọi thứ đã trễ. Thiên nữ vì bảo vệ 100 cái trứng mà Hương Tiêu Ngọc vẫn trong tay nàng, 100 cái trứng đã phá toái mất 99 cái. Chỉ còn lại một cái. Lạc Long Quân nhìn thê tử Hương Tiêu Ngọc vẫn mà bi thương. Cảm thấy trên đời quá cô độc nên muốn tự sát cùng thê tử. Rồi lại nhìn thấy trong tay nàng còn lại một cái trứng duy nhất. Lạc Long Quân cảm thấy nếu mình cứ chết như vậy thì sau này con của mình sinh ra sẽ lẻ loi một mình cô độc ở trong vũ trụ nên trước khi chết đã truyền lại tất cả sở học của mình khi còn sống vào cái trứng đời tiếp theo của Lạc Long Quân, rồi ôm thiên nữ cùng nhau hóa thân thành thiên địa vạn vật. Và cũng từ đấy thiên địa này bắt đầu xuất hiện sinh linh. Chỉ là Lạc Long Quân sẽ không ngờ tới rằng khi ngài hóa thân vạn vật thì có một biến cố xảy ra. Đó là huyền hoàng quân chủ huyết mạch cùng oán khí còn sót lại đã diễn hóa thành 3001 tên ma thần ở một phương vũ trụ. Bàn cầu cùng 3000 ma thần, sau đó 3001 ma thần chém giết nhau hình thành hồng hoang vũ trụ. Còn oán khí của huyền hoàng quân chủ thì diễn hóa thành cổ ma cùng ma tộc. Cho tới một ngày đời thứ 18 của Lạc gia là Lạc Hùng Vương. Cũng là thiên tài mạnh nhất sau Lạc Long Quân gặp phải cổ ma. Cả hai đại chiến tại hồng hoang vũ trụ, trận chiến đó đánh cho trời đất phá diệt, hồng hoang vũ trụ vỡ nát. Cuối cùng Lạc Hùng Vương lấy sinh mệnh làm giá phong ấn cổ ma. Cùng với truyền xuống con cháu Lạc gia đời đời đều phải trông coi cổ ma. Chỉ tiếc Lạc tộc một đời không bằng một đời lại để cho cổ ma thoát khốn. Nói tới đây Lạc Chiến không khỏi hổ thẹn. Dù sao con cháu không thể hoàn thành di nguyện của tổ tiên mà bi ai. Nghe xong truyền thuyết Lạc Thiên cũng không khỏi cảm khái. Không ngờ tổ tiên của mình vậy mà lại là nhân vật ghê gớm như vậy. ngươi đã tới vậy thì tiếp nhận truyền thừa đi. Dù sao một tia nguyên thần này của ta cũng đã không thể cầm cự được bao lâu. Lạc Chiến nhìn Lạc Thiên hòa ái nói, ông nội, ngươi làm sao có thể ngờ được ta tới đây vậy? Nếu không phải ở đây có món đồ ta muốn thì e rằng ta sẽ không bao giờ bước cái này trung đẳng thế giới đi. Lạc Thiên có chút hiếu kỳ nhìn Lạc Chiến. Hỏi, hiển nhiên hắn cũng không biết Lạc Chiến làm sao sẽ biết mình xuất hiện ở đây. Ha ha, hảo một tiếng ông nội, nếu ngươi đã nghi vấn vậy thì ta sẽ nói cho ngươi. Lạc Chiến tựa hồ rất hưng phấn khi nghe Lạc Thiên gọi mình là ông nội. Tại đây có một tia nguyên thần của ta. Năm đó khi ta sử dụng thời gian vĩnh phong phong ấn, các ngươi đã từng lường trước được khoảng thời gian 7 vạn năm trước các ngươi sẽ thoát khỏi phong ấn, cho nên ta dự định chờ 10 vạn năm sau, đó cũng chính là 3 vạn năm sau khi ngươi được 10 vạn tuổi sẽ cho nổ cái này không gian để ngươi có thể cảm nhận được truyền thừa kêu gọi. Nếu ngươi cảm nhận được thì lúc đó ngươi chắc chắn đã là thánh giả hoặc tôn giả. Tới lúc đó nếu ngươi còn chưa đột phá thánh giả hoặc tôn giả vậy thì ngươi đã không xứng làm con cháu của Lạc tộc. Chỉ là không ngờ ngươi vậy mà tới được sớm như vậy. Hơn nữa vậy mà còn tìm được thời không chi thư. Xem ra tuế nguyệt cũng không thể diệt được Lạc tộc ta. Ha ha, nghe được Lạc Chiến nói, Lạc Thiên như được hiểu ra. Quả thật mỗi đời Lạc tộc đều là bệ nghệ thiên hạ. Nếu hắn 10 vạn tuổi trước cũng không thể đột phá được thánh cảnh vậy thì không xứng làm con cháu của Lạc tộc, chứ đừng nói là được truyền. Thưa ông nội, vậy thập thiên phù cơ cùng cửu xích phong thiên làm sao sẽ xuất hiện ở đây vậy? Lạc Thiên gật đầu rồi lại kỳ quái hỏi. Hắn cảm thấy hôm nay có lẽ là ngày hắn đặt câu hỏi nhiều nhất trong những năm qua. Nhưng mấy mà lần này hắn lại không thể không hỏi, thập thiên phù cơ cùng cửu xích phong thiên chính là hai món đồ của Lạc tộc chúng ta. Năm đó cùng cổ ma một trận chiến trong đã bị thất lạc. Lần trước ta bỗng nhiên cảm nhận được chúng cho nên triệu hoán mà thôi, Lạc Chiến tự hào nói. Hiển nhiên hai món đồ này đều rất gờm. Lạc gia có thể mỗi đời bế nghệ thiên hạ phần lớn đều là dựa vào hai món đồ này. Nhất là thập thiên phù cơ thì ra là vậy. Lần này con tới chính là vì hai món đồ này. Chỉ là không ngờ lại được thêm truyền thừa của gia tộc. Lạc Thiên có chút cảm khái. Đây có lẽ là vận mệnh đi, Lạc Thiên trong lòng nỉ non. Keng một cái đầm hiện ra. Phía trong có những dòng máu chảy xiết. Tại trung tâm có một cái cột. Những dòng máu này có màu xám. Khi nhìn những dòng máu này, Lạc Thiên cảm giác huyết mạch sôi trào. Tựa hồ huyết mạch của hắn muốn lao ra thân thể, lao tới đàm máu như một đứa trẻ bị lạc đường đã lâu tìm được đường về nhà vậy. Đây là bổn nguyên hư vô long huyết, huyết mạch của Lạc gia. Những cái khác không nói, nhưng nếu ngươi có thể khiến cái cột kia hiện lên cửu thải vậy thì huyết mạch của ngươi có thể nói là tinh khiết chỉ sau hư vô thiên chủ, còn nếu là có thể hiện lên thập thải vậy thì huyết mạch của ngươi có thể sánh bằng hư vô thiên chủ. Nhìn đầm nước, Lạc Chiến mỉm cười nói. Hắn cũng muốn biết đời này Lạc tộc hậu nhân sẽ là mấy cấp huyết mạch. Phải biết Lạc gia mỗi đời đều có thất thải huyết mạch trở lên. Còn chưa có thấp hơn thất thải bao giờ trước khi vào. Ta muốn truyền cho ngươi một bộ kinh thư cùng sở học các đời của Lạc tộc. Đây là hư vô thiên kinh. Chỉ mỗi đời Lạc tộc tiếp theo mới có thể tu luyện. Bộ kinh thư này là do hư vô thiên chủ sáng tạo. Chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu được vậy thì dù ngươi cho dù là phàm nhân cũng có thể trở thành thiên chủ cảnh giống như hư vô thiên chủ. 2. Chỉ tiếc Lạc tộc ngoại trừ hư vô thiên chủ ra không ai có thể tìm hiểu được hai phần. Lạc Chiến mỉm cười nói, chỉ vào mi tâm Lạc Thiên một đoạn phù văn. Bây giờ hắn đã truyền bộ kinh thư này cho đời tiếp của Lạc tộc. Thì dù hắn có tan biến ngay cũng yên tâm. Vâng, ngồi xếp bằng tìm hiểu nội dung của hư vô thiên kinh. Lạc Thiên giật mình khi cảm thấy thời không chi thư vậy mà có mấy phần giống hư vô thiên kinh tới kỳ diệu. Nhìn kỹ lại mới phát hiện thời không chi thư chẳng qua là một phần do tổ tiên các đời Lạc tộc tách ra từ hư vô thiên kinh mà thôi. Phát hiện này làm hắn cảm khái không thôi. Hư vô thiên kinh, có thể nói là một bộ kinh thư vượt qua pháp quyết hiện giờ của các vũ trụ. Bộ kinh thư này nếu nói khó tu luyện thì khó thật. nhưng nếu nói dễ tu luyện thì cũng thật dễ, bởi vì bộ kinh thư này cũng như thời không chi thư vậy. Chỉ cần ngươi hiểu vậy thì ngươi có thể ngay lập tức tìm hiểu được viên mãn. Sử dụng hư vô bổn nguyên vũ trụ. Trước đây khi chưa chia thành 10 vũ trụ, trở thành thiên chủ, nhưng nếu ngươi không hiểu thì dù ngươi có tìm kiếm bao lâu cũng không thể hiểu được. Có thể nói nếu không có hư vô long huyết huyết mạch thì quản chi ngươi có nguyên bộ kinh thư cũng không thể hiểu được hư vô thiên kinh có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là tìm hiểu hư vô chỉ lực. Giai đoạn thứ hai là tìm hiểu hư vô bổn nguyên. Nếu ngươi có thể tu luyện giai đoạn thứ nhất tới viên mãn vậy thì ngươi có thể cùng tôn chủ cực hạn một trận tranh phong. Còn nếu khi ngươi tìm hiểu được giai đoạn thứ hai đó là lĩnh ngộ ra hư vô bổn nguyên thì lúc đó ngươi đã trở tồn tại có thể sánh bằng quân chủ. Thậm chí vượt qua, hơn nữa bộ này kinh thư có thể khiến ngươi dùng hư vô chi lực diễn hóa trở thành bất kỳ đại đạo nào. Như thời gian, không gian, ma khí, tiên khí chỉ cần là sức mạnh thì nó đều có thể diễn ra bất kỳ loại nào đại đạo. Lạc Thiên vừa ngồi tìm hiểu chớp mắt đã là 2 năm. 2 năm này dựa vào huyết mạch hắn đã tìm hiểu được 6 phần của hư vô thiên kinh. Hắn không biết tại sao lại nhanh như vậy đã tìm hiểu được 6 phần. Nghĩ lại chắc là do huyết mạch đi. Nhưng mặc dù chỉ là 6 phần nhưng nếu hắn sử dụng hư vô chi lực diễn biến ra các loại đại đạo thì e rằng còn mạnh hơn khi hắn sử dụng 7 phần. Thời không chi thư, còn nếu chỉ dùng hư vô chi lực thì e rằng đã có thể sánh bằng toàn bộ chiến lực kiếp trước của hắn rồi ngồi xếp bằng tại trong cung điện Lạc Thiên. Bỗng mở mắt, hai mắt của hắn bây giờ càng thâm thúy hơn, càng thêm tang thương hơn. Tựa hồ ánh mắt của hắn đã nhìn thấu bản chất của thế giới này vậy. Hư vô thiên kinh, có bộ này kinh thư cùng hư vô long huyết thì cho dù Lạc tộc không muốn làm mạnh nhất bộ tộc thì cũng phải làm. Cảm nhận được bộ kinh thư mạnh mẽ này Lạc Thiên không khỏi cảm khái thế nào. Tìm hiểu được mấy phần Lạc Chiến có chút chờ mong nhìn Lạc Thiên. Hắn vừa truyền bộ kinh thư cho Lạc Thiên nên bây giờ nguyên thần yếu đã lại càng yếu hơn, đa tạ ông nội thanh toàn. Con đã tìm hiểu được 6 phần, Lạc Thiên quỳ 2 gối phục bái hành lễ với Lạc Chiến. Mặc dù không có truyền thừa Lạc Thiên cũng sẽ phục bái. Bởi vì đây là thân nhân của hắn, là máu mủ tình thâm. Được, được, được, không hổ là con cháu của Lạc tộc ta. Ha ha, nghe Lạc Thiên vậy mà chỉ dùng 2 năm có thể tìm hiểu được 6 phần, Lạc Chiến kích động nói liền 3 chữ tốt, nếu đã tìm hiểu được vậy thì... hãy vào tiếp nhận tẩy lễ đi. Lạc Chiến vui mừng nhìn Lạc Thiên nói. Bây giờ dù Lạc Thiên chỉ có thể hiện ra nhất thải thì Lạc Chiến cũng không thèm để ý. Dù sao Lạc Thiên vậy mà chỉ dùng 2 năm để tìm hiểu được hư vô thiên kinh. Thiên phú như vậy dù huyết mạch có thấp thì cũng sẽ bế nghệ đương thời. Bởi vì bọn tàu khựa có chúng thường dựa vào thần thoại hồng hoang làm chuyện nên mình cũng muốn sáng tạo một cái truyền thuyết để làm nội dung chuyện. Cùng cái lời dẫn, hơn nữa còn đè đầu bọn tàu khựa, nếu không hay y đừng ném đá ném gạch nhé. Cách chương.